Vạn đạo Long Hoàng, chương 4084, ác ma giết tới. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma tộc vị kia vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong đỉnh cấp yêu nghiệt ngăn tại bố nam trước người, cản trở bố nam xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi không thể động thủ, nếu như đưa tới động tĩnh quá lớn, đột phá trận pháp hạn chế, đưa tới ác ma chúng ta đều phải chết, chính ngươi muốn tìm cái chết, không muốn kéo lên chúng ta. Chấm, ma tộc thiên kiêu lạnh lùng nói, toàn thân bị ma khí bao trùm, hiển nhiên muốn ngăn cản bố nam tiếp tục động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ngược lại không phải là muốn trợ giúp Lục Minh, chỉ là, Lục Minh bên này cùng bố nam động thủ, có thể sẽ dẫn phát phi thường không tốt hậu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi chiến lực đều phi thường kinh người, ở thiên cung bên này tuyệt đối được cho đỉnh cấp chiến lực, nếu như chết ở bố nam trong tay, không thể nghi ngờ là suy yếu thiên cung bên này chiến lực. Đệ nhị, vẫn là hai người chiến lực quá mạnh, bố nam căn bản làm không được miểu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể miểu sát, song phương đại chiến liền sẽ phi thường kịch liệt, nếu như chấn động đột phá trận pháp hạn chế, đưa tới ác ma, như vậy bọn họ đều nguy hiểm. Căn cứ vào hai ngày này, ma tộc thiên kiêu, mới có thể xuất thủ ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng, Đông Nguyên Thanh cũng là ý nghĩ này. Bố nam sắc mặt âm trầm, bất quá có ma tộc thiên kiêu cùng Đông Nguyên Thanh nhúng tay, hắn nhất định là không động được Lục Minh, hơn nữa trước đó hai điểm kia hắn lại làm sao không biết, hắn tâm lý cũng kiêng dè không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước hắn xuất thủ thời điểm, căn bản không nghĩ tới Lục Minh khó đối phó như vậy, đằng sau nghiêm mặt không xuống, mới chịu cưỡng ép xuất thủ. Hiện tại có hạ bậc thang, hắn tự nhiên muốn theo hạ bậc thang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Mục Vân, một lần này xem ở Đông Nguyên huynh cùng Nghịch huynh mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một lần, chờ kết thúc một lần này cùng ác ma giao chiến về sau ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Bố nam lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Minh khinh thường cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bố nam cho là hắn rất nhiều bức, đơn giản chính là tu vi cao hơn hắn hai trọng mà thôi, hiện tại, Lục Minh tu vi cũng tiếp cận thần hoàng ngũ trọng, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đột phá đến thần hoàng ngũ trọng. Lục Minh một khi đột phá đến thần hoàng ngũ trọng, cái kia giữa bọn họ chiến lực sẽ hoàn toàn nghịch chuyển tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó, ai để ai trả giá đắt? Nhìn thấy Lục Minh lộ ra nụ cười khinh thường, bố nam ánh mắt sát cơ bùng lên, ngực khí một trận chập trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, hắn thật hận không thể lập tức động thủ, một chiêu đánh giết Lục Minh, đáng tiếc hắn làm không được a. Mặt âm trầm, bố nam xoay người rời đi, trở lại khối kia nham thạch bên trên điều tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma tộc thiên kiêu mặt không biểu tình, đạp không rời đi. Mà Đông Nguyên Thanh, đối Lục Minh thiện ý cười cười, cũng quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Mục Vân thực lực cư nhiên đã đến một bước này, liền bố nam đều không làm gì được hắn. Đúng a, ta nhớ được lúc trước hắn và Lăng Vũ Vi sự tình, huyên náo sôi sùng sục thời điểm, tu vi mới thần quân cảnh a, chỉ có thể cùng những cái kia chuẩn hoàng tranh phong, nhanh như vậy, hắn thực lực cư nhiên đã có thể ở trong thần hoàng cảnh khoe oai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tuyệt đối kinh người, ta lúc đầu đều không làm sao chú ý hắn, cho là hắn chỉ có thể ở thần quân cảnh đùa giỡn một chút uy phong mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy thực lực liền vượt qua ta. Chấm, rất nhiều người trong bóng tối nghị luận đều sợ hãi thán phục tại Lục Minh thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ yếu là, Lục Minh quật khởi thời gian quá ngắn. Lúc trước Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sự tình, huyên náo sôi sùng sục, rất nhiều chuẩn hoàng cấp thiên kiêu chạy tới thiết hải tinh vực quần khiêu chiến Lục Minh, đưa tới rất nhiều người chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là lúc kia khoảng cách hiện tại, mới qua bao lâu? Lục Minh liền trưởng thành đến một bước này, thật là kinh người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, bọn họ lại nghĩ tới Lăng Vũ Vi để thăng tốc độ cũng đồng dạng kinh người. Nếu là bọn họ lấy cái này tốc độ trưởng thành tiếp tương lai chân chính bước vào vũ trụ thiên kiêu bảng, cũng là có cực lớn tỷ lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được mọi người nghị luận, Bố Nam tâm lý càng thêm khó chịu. Thật giống như, là hắn phụ trợ Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dẫm lên hắn, nâng lên danh vọng của mình. Bố Nam, điều chỉnh tâm tính, đợi lát nữa còn muốn tu luyện hợp kích chi thuật, cái này liên quan đến tính mạng của chính chúng ta, chỉ cần chúng ta thắng ác ma, ra ngoài sau, cái kia Mục Vân còn không phải mặc cho ngươi nhào nặn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma tộc vị kia thiên kiêu, cho Bố Nam truyền âm. Bố Nam hít sâu một hơi, mới chậm rãi để cho mình bình tĩnh trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một thời gian ngắn, Đông Nguyên Thanh, Bố Nam cùng ma tộc thiên kiêu ba người, lại tiếp tục bắt đầu thao luyện loại kia hợp kích chi thuật. Loại kia hợp kích chi thuật rất huyền diệu, là thế giới thần quy nhất tộc bên trong một loại bí thuật, không có tốt như vậy tu luyện cần không ngừng thao luyện đi làm quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt Lục Minh đến chỗ này, đã ba ngày thời gian. Ba ngày nay thiên cung bên này, lại không ngừng phái người ra ngoài tìm hiểu tình huống bên ngoài. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, người phái đi ra ngoài nhiều, trở về ít người. Rất hiển nhiên, ra ngoài dò xét vô cùng nguy hiểm, những cái kia ra ngoài dò xét người, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là ngày thứ ba, phái đi ra 8 người, thế mà không có một cái nào trở về. Cái này khiến mọi người lòng tham trầm trọng, có loại dự cảm xấu, có loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác áp lực nặng nề áp đám người không thở nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên địa rung động dữ dội lên, thật giống như cả phiến thiên địa, đều đang lay động kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bầu trời đang chấn động, đại địa ở oanh minh, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ác ma tìm đến nơi này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tiếng kinh hô vang lên, soạt soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, bầu trời vang lên đổ sứ tan vỡ thanh âm, đón lấy, trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Đảo khe hở này vừa xuất hiện về sau, liền nhanh chóng mở rộng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, từ khe hở bên trong, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma, toàn bộ đều là ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lít nha lít nhít, số lượng tối thiểu ở trên 1000. Ác ma đánh tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là yêu dinh, ác ma yêu nghiệt yêu dinh, có người kinh hô, sắc mặt trắng bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma bên kia, một người cầm đầu ác ma, rất đáng chú ý, bởi vì cái này ác ma tướng mạo cùng nhân tộc rất tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn dáng người khôi ngô, người mặc một thân hồng sắc chiến giáp, có mái tóc dài màu đỏ rực theo gió bay lên, giống như là một đám lửa đang nhảy nhót. Trong tay hắn, có một cây ma đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh này ma đao cùng với những cái khác ma đao không thái nhất dạng, thành hỏa hồng sắc, phía trên, có ma hỏa đang nhảy vọt. Yêu Jin, cái tên này, khoảng thời gian này, Lục Minh đã không chỉ một lần nghe được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là bởi vì cái này yêu dinh, mới tạo thành ác ma cùng thiên cung hai bên thăng bằng thực lực bị phá vỡ, để ác ma hoàn toàn chiếm thượng phong nhân vật chính. Người này, chính là một lần này tham chiến ác ma tối cường thiên kiêu thần hoàng lục trọng tu vi, có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến tuyệt thế yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung bên này, một mảnh hoang loạn. Giết sạch thiên cung tạp chủng, thắng lợi, sẽ thuộc về chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Yêu Jin trong tay ma đao vung lên, giết a, giết sạch thiên cung tạp chủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, mặt khác ác ma giống to thân hình như thiểm điện một thanh, đánh về phía thiên cung bên này người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ thật nhanh, thân hình còn không có bổ nhào vào, từng đạo đáng sợ công kích đã hướng về thiên cung bên này người phô thiên cái địa nghiền ép đi. Cùng bọn hắn liều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liều chết một trận chiến, đấu thần Nguyên Văn chờ đấu chiến thánh tộc người giống to, phấn khởi phản kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng kéo theo thiên cung những người khác cũng toàn lực bộc phát phản kích ác ma. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.